Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 4, Phát Triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt đã 3 tuổi. 3 năm này, hắn hầu như chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhiều nhất hắn từ khe hở nhà gỗ nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài trời sáng, những người bạn cùng lứa tuổi bên cạnh còn sống. Phần lớn đều nói không lưu loát. Mỗi ngày đều mơ màng hồ đồ. Nơi này đương nhiên không có giáo dục, không có cái gì, nuôi dưỡng bọn họ còn sống giống như gia súc. Cửa phòng đột nhiên đẩy ra, lang yêu thân hình cực lớn từ bên ngoài đi vào, đi ra, đem bọn chúng đuổi hết ra ngoài. Lang yêu vênh mặt hất hàm sai khiến thập phần ngang ngược. Động một tí liền đạp một chân chư yêu nói ra, chư yêu lập tức hét ầm lên, nghe tiếng hét của nàng, bọn nhỏ toàn thân đều run rẩy. Khi đi ra cửa phòng, tất cả hài tử hầu như đều cuộn lấy thân thể mình. Đối với bọn chúng, thế giới bên ngoài càng thêm đáng sợ. Bên ngoài là mấy chiếc xe ngựa, người kéo xe là một nhân loại trưởng thành. Trên xe là một đám lồng sắt lớn, mà những người nô lệ kéo xe, ánh mắt đều trống rỗng. Đối với những hài tử vừa xuất hiện này, nhìn như không thấy, tựa hồ đối với chuyện trước mắt đã sớm tập thành thói quen. Khi bọn chúng lên xe, lồng sắt liền đóng lại, bị lang yêu thúc giục, phu xe túm dây kéo về phía trước. Hiển nhiên bọn họ muốn đổi một địa điểm khác, con đường khá bằng phẳng, phủ đầy đá, bánh xe lăn đè nát các chướng ngại vật, phát ra tiếng chi, chi, cạc, cạc. Đây là lần đầu tiên sau 3 năm, Đường Tam chứng kiến thế giới bên ngoài. Trời nắng ráo sáng sủa, không khí hơi lạnh. Thời tiết hôm nay khá tốt, không lạnh lắm, tuy rằng phần lớn hài tử lạnh phát run như trước, nhưng Đường Tam khá tốt. Hai bên đường là rừng cây kinh người, sở dĩ kinh người, bởi vì chúng đều cao lớn quá mức. So với thực vật trong trí nhớ kiếp trước, thực vật nơi đây lớn hơn nhiều. Một ít cây to lớn đều cao chừng 100 mét, cần phải ngửa đầu song song với bầu trời mới có thể thấy rõ. Trên không trung ngẫu nhiên sẽ có quái vật khổng lồ bay qua. Hình như là loài chim, nhưng cũng có thể không phải. Cũng không thấy quá rõ ràng. Trong không khí ẩn chứa linh khí cùng khí tức sinh mệnh nồng đậm. 3 năm trôi qua, Đường Tam hoàn toàn có thể khẳng định đây là thế giới vô cùng thích hợp cho việc tu luyện. Là thế giới có cấp độ sinh mệnh cực kỳ cao. Không thể nghi ngờ. Yêu quái tộc và tinh quái tộc đều được thai nghén dưới hoàn cảnh như vậy. 3 năm, Đường Tam đã đem huyền thiên công tầng thứ nhất tu luyện thành công. Tại Đấu La Đại Lục bên kia, hắn muốn đột phá huyền thiên công tầng thứ nhất cần tiến hành một ít phương thức đặc thù. Nhưng ở chỗ này thì không cần. Khi hắn quán thông kinh mạch, năng lượng huyền thiên công trong cơ thể như nước chảy thành sông. Tự nhiên mà phá tan bình cảnh tầng thứ nhất. 3 tuổi, hắn hiện tại mới chỉ có 3 tuổi, mà ở thế giới kia, hắn 6 tuổi mới hoàn thành đột phá. Tuy rằng cảm ngộ bất đồng, nhưng nó có quan hệ rất lớn đến linh khí ở thế giới này. Nhưng hắn vẫn rất gầy yếu. Hắn tuyệt không hy vọng những yêu quái tộc kia phát hiện ra mình có điều gì không ổn. Hắn có thể cảm giác được, cho dù là lang yêu bình thường nhất cũng có trình độ tương đương khi hắn tu luyện tới huyền thiên công tầng thứ hai. Hơn nữa khí lực bản thân chênh lệch, chống lại không khác gì là đi tìm cái chết. Ở nơi này, nhân loại là mông muội. Nếu muốn cải biến hiện trạng nô lệ nhân loại, giải quyết phần mông muội này mới là điểm quan trọng nhất. Đã đi hơn 1 giờ rồi, Đường Tam cũng nhận thức được 1 giờ. Bọn họ được dẫn tới một thôn rất xa, nhà gỗ rất đơn sơ, khắp nơi là quần áo tả tơi, nam nhân làm chủ, nữ nhân có rất ít người, nhìn qua ước chừng có hơn 1000 người cư trú ở đây. Phu xe dừng lại, mở cửa lồng, đã có một ít phụ nữ nhân loại đi tới, đứng trước mặt lang yêu, các nàng khom người thật sâu, cong lưng kinh sợ, lang yêu đứng đầu hừ lạnh một tiếng. Những tiểu tề tử này giao cho các ngươi, mang chúng đi. Đường Tam sửng sốt một lát, đây là để cho bọn họ ở thế giới nhân loại sinh sống sao? Bọn nhỏ được nuôi nhốt 3 năm, căn bản cũng không có trí tuệ gì. Đối mặt với thế giới xa lạ, Chúng chỉ có sợ hãi. Bọn họ được kéo vào thôn. Nhưng làm cho nội tâm Đường Tam có chút lạnh buốt là nô lệ nhân loại ở chỗ này cũng không có quá nhiều lòng thương hại với những hài tử vừa đến. Bọn họ nguyên một đám bọn ánh mắt ngốc trệ. Chỉ có chút bản năng đem những hài tử này mang vào thôn. Mà những ngày tiếp theo, bọn họ được học tập. Đúng vậy, những hài tử này đã bắt đầu được giáo dục. Giáo dục cái gì đây? Đầu tiên là để cho bọn họ nhận thức đồ vật. Nhận thức những đồ vật mà nô lệ dùng. Học lời ăn tiếng nói đơn giản. Ăn, so với chuồng nuôi lúc trước còn không bằng. Đồ ăn chỗ này vô cùng thiếu thốn. Đồ ăn phân cho nữ nhân và hài tử đều không nhiều. Chỉ có những nam nhân thân thể cường tráng một chút mới có cơ hội ăn nhiều. Trong thôn cuối cùng cũng không hạn chế hoạt động của các hài tử. Cho nên Đường Tam phát hiện, nam nhân chỗ này thường xuyên sẽ rời đi một đoạn thời gian. Hẳn là đi làm công tác nô lệ. Người chết trong thôn là sự tình thông thường. Thông qua thôn dân trao đổi, hắn biết hắn là hài tử của thôn khác. Nhân loại thế giới này đều không được cho phép nuôi hài tử của thôn mình. Mà là trao đổi nhận nuôi. Đường Tam cũng không có làm gì gây xôn xao. Cũng không có nói ra những lời nói kinh người. Hắn chẳng qua ở nơi này yên lặng sinh hoạt. Lặng lẽ tu luyện. Lại 3 năm trôi qua. Hắn đã 6 tuổi rồi. Hài tử 6 tuổi đã bắt đầu giúp mọi người trong thôn làm việc. Dệt chiếu. Chuyển một ít đồ vật nhẹ. Những hài tử bọn họ cho đến bây giờ đều tụ tập một chỗ sinh hoạt. Trong 3 năm qua lại có 1/3 hài tử chết đi. Nguyên nhân có đủ loại. Lớn nhất là không được chữa bệnh. Còn có chết đói. Màn đêm buông xuống. Trong thôn trang có một đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động chui ra ngoài. Đường Tam cùng đại bộ phận hài tử giống nhau. Lưng đều thoáng còng xuống. Nhưng hắn hành động rất nhanh. Khi hắn đi vào rừng cây, lưng hắn lại đứng thẳng, ánh mắt vốn ảm đạm lập tức trở nên sáng ngời. Hắn hít một hơi thật sâu, trấn phong lang ban đêm rất lạnh, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn, nhưng không khí trong trẻo mà lạnh lùng lại ẩn chứa linh khí nồng đậm. Làm tinh thần hắn chấn động, Đường Tam hai tay trước người làm một động tác bao quanh. Bề ngoài thân thể mơ hồ có bạch quang lưu truyền. Mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một điểm. Thân hình liền trở nên nhẹ nhàng mà bắt đầu. Có kinh nghiệm kiếp trước, hắn đối với cách vận chuyển huyền thiên công hiển nhiên rất quen thuộc. Nhưng cỗ thân thể này cần phải rèn luyện. Thông qua luyện tập để đuổi kịp tư chiều của hắn. Từ lúc 5 tuổi, hắn thường xuyển trốn ra ngoài buổi tối. Môi trường hoang dã linh khí càng thêm nồng đậm. Đồng thời ở chỗ này hắn có thể tu luyện tốt hơn. Nhẹ nhàng tiến bộ quỷ ảnh mê tung bộ là một trong các năng lực hắn am hiểu nhất. Đây là tuyệt học hắn ưu tiên luyện tập. Trong thế giới nguy hiểm này, không có gì quan trọng hơn phải giữ được tính mạng mình. Trên hai tay, màu xanh ngọc dần hiện ra. Một môn tuyệt học khác, huyền ngọc thủ, có thể làm cho bàn tay trở thành bách độc bất xâm, đau thương bất nhập. 1 giờ tu luyện làm cho hắn bốc hơi chút nhiệt khí. Công lực huyền thiên công lưu chuyển trôi chảy trong cơ thể. Nhưng mà làm cho hắn có chút bất đắc dĩ là, kiếp trước tại Đấu La Đại Lục hắn đã từng thức tỉnh võ hồn. Nhưng ở thế giới này tựa hồ không có xuất hiện. Nhưng đây cũng là bình thường. Hắn trùng sinh mà đến. Mang theo trí nhớ, không mang theo năng lực. Huyền thiên công tầng thứ 3, rút cuộc hoàn thành. Hắn mới 6 tuổi đã luyện thành huyền thiên công tầng thứ 3. Điều này ở kiếp trước hắn không dám nghĩ đến. Thế nhưng ở hiện tại, luận thực lực, hắn lại không bằng trình độ của mình ở kiếp trước khi tu luyện huyền thiên công tầng thứ 3. Bởi vì ở Đấu La Đại Lục, hắn có võ hồn thức tỉnh. Võ hồn giao cho hắn lực lượng cường đại. Hơn nữa hắn được ông trời ưu đãi có song sinh võ hồn. Huyền thiên công là lực lượng trụ cột bên trong. Còn võ hồn là lực lượng bộc phát bên ngoài. Hắn hiểu rõ, lúc trước ở Đấu La Đại Lục khi mình đột phá tầng thứ 3, dung hợp một hồn hoàn cường đại, hơn nữa còn có một hồn cốt mạnh mẽ, sau này là trụ cột của mình. Mà hiện tại, trừ huyền thiên công cùng năng lực được ghi chép trong huyền thiên bảo lục, hắn cũng không có năng lực kia. Mặc dù chỉ tu luyện huyền thiên công cũng làm cho hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Cách chương.